Vì vậy ta mong đợi lần xuống núi này của đệ có thể làm cho Long Thủ Phong có tiếng nói hơn. Lâm Kinh Vũ yên lặng không nói gì, lát sau hơi cúi đầu nhẹ giọng nói: Thì sư huynh, đệ biết rồi, huynh cứ yên tâm đi, đệ nhất định sẽ không làm cho huynh thất vọng đâu. Tề Hạo điểm nhẹ nụ cười, nét mặt cũng theo đó mà giãn ra, vỗ vai Lâm Kinh Vũ. Đúng lúc Tống Đại Nhân đi qua, nhìn hai người bọn họ, cười rồi nói: Sao vậy? Lần này Long Thủ Phong cử Lâm sư đệ đi hả? Tề Hạo cười rồi nói: Không biết Đại Trúc Phong cử ai đi vậy? Tống Đại Nhân cười ha hả rồi nói: Lần trước là do Đại Sư Huynh bất tài đi. Lần này là sư nương vì thấy ta ngu dốt nên bảo ta nhường cho lục sư đệ Đỗ Tức Thư đi thay rồi. Tề Hạo mỉm cười rồi nói: Đỗ sư đệ là người thông minh cơ trí, có hắn thành dân môn chúng ta như hổ thêm cánh mà. Tài ăn nói của Tống Đại Nhân tất nhiên là không chu đáo tế nhị bằng Tề Hạo. Nói cười được một lúc đã muốn ra đi, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Tề Hạo: À đúng rồi, Tề Sư Huynh à, sư nương của ta nhớ Linh Nhi sư muội lắm, nên sau khi huynh về nhớ bảo với muội ấy nhớ về thăm Đại Trúc Phong. Tề Hạo cười rồi nói: Tống sư huynh, huynh vẫn chưa biết hả? Sáng sớm hôm nay trước khi ta rời Long Thủ Phong thì Linh Nhi đã lên đường về Đại Trúc Phong rồi, còn nói là nhớ mẫu thân lắm đó. Thấy Nhạc Mẫu và nàng thật đúng là hai mẹ con hợp ý cùng lòng nha. Tống Đại Nhân giật mình rồi bật cười lớn, âm thanh sảng khoái vang vọng trên Ngọc Thanh Điện. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, vân khí mịt mờ nơi khe núi, giống như dải lụa bạch ung nhu trắng nõn, nhẹ nhẹ bập bềnh. Buổi sáng sớm không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết thổi ngang qua rừng trúc nhất phiến thúy lục, thổi tới tận đỉnh núi Đại Trúc Phong. Khối ấy lấy thủ tỉnh đường làm trung tâm, trong ánh dương quang an tĩnh đứng đó, cảnh ấy đậm vẻ bình yên. Chợt nghe tiếng chó sủa đột ngột truyền tới, lẫn vào đó là tiếng chí chí phá vỡ cảnh an tĩnh. Con chó vàng Đại Hoàng chạy từ xa lại, Tiểu Hôi cưỡi trên lưng nó, dùng tay nắm chặt lấy đám lông trên cổ con chó để duy trì thân thể, đồng thời một tay vung vẩy trong không trung xem bộ dạng thật hưng phấn. 10 năm trước, lúc Trương Tiểu Phàm đi theo đến phía sau Thông Thiên Phong, một lần đi không trở lại, bắt đầu một quãng đời mới của bọn nó. Hai con vật bộ dạng hoan hỷ ấy cũng từ từ biến mất. Tiểu Hồi thay đổi tính cách, trái với cái tính hiếu động ngày xưa, khoác lên bộ dạng móc mèo theo thời gian dài. Đến như Đại Phong cũng không hơn gì, cả ngày đều ủ rũ. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần Đỗ Tức Thư thay thế Trương Tiểu Phàm đi vào bếp cho chúng ăn là nhất định thấy Đại Hoàng, Tiểu Hồi một loạt làm dữ. Sau khi chúng ăn xong hầu như cũng vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh, đích dạng là bất mãn. Tội nghiệp Đỗ Tức Thư phải rầu rĩ vì vậy trong suốt một thời gian dài. Thời gian trôi như nước trôi, ký ức năm nào phảng phất như đã là chuyện quá khứ. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Hôi và Đại Hoàng tại cái nơi đỉnh núi Đại Trúc Phong đã lại nháo nhào, lồng bông mê mải rong chơi. Chỉ là dù có như vậy, khi chúng quay trở về để đi ngủ lúc đêm khuya, là lại đến căn phòng cũ của Trương Tiểu Phàm, phảng phất như là mong chờ được nhìn thấy ai đó. Tuy nhiên suốt bao năm rộng, trong căn phòng này vĩnh viễn chẳng thấy bóng ai. Đại Hoàng đang phóng nhanh đột nhiên dừng lại. Lực quán tính mạnh mẽ làm cho Tiểu Hôi ở trên lưng xém chút ngã lộn nhào. May mắn là tay của nó nắm đủ chặt nên cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được thân thể thẳng thớm. Đại Hoàng sủa to, đột nhiên quay đầu lại, mở cái miệng thè cái lưỡi dài tự đuổi theo cái đuôi của nó. Rồi cả thân người cứ như vậy đứng tại chỗ mà xoay mòng mòng. Tiểu Hôi ngồi ở trên lưng đã vững vàng, nhạch cái miệng ra kêu to chí chí, đích dạng là tiếng kêu hưng phấn. Cái trò du hí vô vị này Đại Hoàng lặp đi lặp lại không biết đã bao nhiêu lần, nhưng đối với tụi nó phản phức vẫn là thứ trò vui thích nhất. Ánh nắng sớm mai rơi lắc rắc trên thân mình bọn chúng. Tại nơi Đại Trúc Phong chỉ thấy dội lại âm thanh tạo ra bởi hai con vật trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ. Khoảnh khắc tốt đẹp này phản phức chỉ dành riêng cho chúng thôi. Xa xa, hậu sơn, một phiến trúc lâm thanh thúy. Ẩn ẩn gió núi sao động, lá trúc kêu xào xạc, dằng dặc vọng lại. Ngọn gió thổi đến từ phương hướng ấy, phản phất mang theo mùi hương của trúc diệp, hòa vào hơi thở trúc lâm. Đột nhiên Đại Hoàng ngừng lại không đuổi theo cái đuôi của nó nữa. Tiểu Hồi đang ở trên lưng nó cũng tí nữa là lộn nhào, nhanh cái miệng ra, nhìn về phía ấy một phiến trúc lâm. Thanh sơn, thủy trúc, gió thổi, tựa như mặt biển. Đột nhiên Tiểu Hồi rống lên chi chi chi, Đại Hoàng cũng phản ứng kỳ quái, kêu lên nhiều tiếng nho nhỏ, lại sủa lên vài lần. Sau một khắc, cả hai con vật giống như nhận ra điều gì. Tiểu Hồi tay nắm lấy Đại Hoàng,

trời ơi, con chó chết tiệt này, mày cắn trả tao hả? Số tiểu tử, đồ súng sinh nhà ngươi, sao không kêu con chó dừng lại đi? Ngã ra, ui da, ngã ra, con chó chết tiệt này. Quỷ Lệ ngó ra xa, làm như không nghe tiếng kêu thảm của giả cổ, quay đầu qua ngó Tiểu Hôi ở trong lòng, đôi mày giãn ra như cười. Cẩn thận nhấc chân nó lên ướm thử, thấy mới chỉ 10 năm không gặp, Tiểu Hôi dường như đã lớn lên nhiều rồi. Ôm nó trong lòng, cảm giác nặng hơn trước nhiều. Cây vạch ở giữa trán dường như đã lớn ra nhiều. Tiểu Hôi vẫn còn kích động trong niềm vui ban đầu, lúc này nhếch miệng ra cười, giống như ngày trước nhảy thoát lên vai của hắn. Theo quán tính thò cái tay ra, vò bù tóc của hắn. Quỷ Lệ bình tĩnh đứng đó, chậm chậm đi ra phía ngoài. Bước đến phần trên của trúc lâm, từ trên cao nhìn ra phía xa. Trước núi nơi ấy, chìm trong hơi mây, đã từng là gia đình ấm cúng nhất của hắn. Hắn nào nào xuất thần, đau đáu nhìn theo. Cũng chẳng biết đã bao lâu, thấy đại hoàng Dương Dương đắc ý từ sâu trong rừng chạy ra, đầu ngẩng lên, đuôi ngoáy thích, nhảy lên người của Quỷ Lệ. Sủa lên mấy tiếng, Quỷ Lệ mỉm cười đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó. Một lúc sau, giả cổ đạo nhân loạn choạng từ hắc trúc lâm đi ra, phần trên đạo bào rách ra mấy mảnh. Trên bộ mặt thì có nhiều vết cào, nhìn bước đi có thể thấy chân cũng đã bị thương rồi. Lúc này nhìn thấy đại hoàng ở bên cạnh Quỷ Lệ, tâm lý vừa sợ vừa ghét. Kết cục không có gan đi tới, đứng ở xa làm dữ, nói: "Con chó chết tiệt kia, đừng có cậy có người nâng đỡ mày nha, sớm muộn gì cũng có ngày tao làm thịt mày á." Đại hoàng bất ngờ quay đầu lại, hướng phía giả cẩu đạo nhân mà gầm to lên. Giả cẩu hồn phi phách tán, lúc này liên tục lùi lại mấy bước, nhưng đại hoàng chỉ làm bộ dọa đùa gã thôi. Một lúc sau cũng không thấy đuổi theo, thay vào đó quay đầu lại. Giả cẩu mới hoàn hồn lại, bây giờ không dám có gan thoá mạ nữa. Quỷ Lệ nhìn xuống núi cả nửa ngày. Làn nắng sớm đã hiện rõ yên ả phủ xuống, khoác lên khoảng núi cao một màu xanh ngắt chiếc áo giáp vàng lấp lánh. Quỷ Lệ nhắm mắt, thở sâu. Một lúc sau chuyển thân mình, tay ôm Tiểu Hôi, liếc qua giả cẩu rồi nói: "Chúng ta đi thôi." Giả cẩu nghe câu nói đó, nhanh chân đi lại, lầm bầm một mình: "Đúng là tự tìm rắc rối mà, vì một con khỉ đi mạo hiểm tính mạng." Đại hoàng phản phất cảm giác điều gì, đứng thẳng người, nhìn Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu đại hoàng, mỉm cười. Tay trái đưa ra, một đạo huyền thanh quang mang từ cây hắc bổng xuất hiện, chính là thiêu hỏa côn năm nào, ngự lên đó, trực chỉ thanh thiên. Giả cẩu cười khằng khặc phàn nàn: "Xấu tiểu tử, biết đang ở đâu không mà không ngừng phô trương thanh thế vậy?" Gã đang đứng đó oán thán, đột nhiên đại hoàng gầm to lên, giả cẩu sợ hãi nhảy lui một bước. Liền đó ngự khởi pháp bảo vội chạy theo Quỷ Lệ. Trước hắc trúc lâm, đại hoàng đứng đó có một mình, sủa to lên, liên hồi sủa theo. Cho tới khi một bàn tay trắng nõn đặt lên đầu nó, ôm nhu, nói: "Đại hoàng, làm sao vậy? Sao hôm nay lại chạy đến đây, kêu mãi không ngừng vậy?" Đại hoàng phản phất bị kích động thở hổn hển, chuyển ánh mắt, nhìn người thiếu phụ trẻ, chính là Điền Linh Nhi, rồi quay đầu lại, hướng lên trời, sủa to lên liên hồi. Điền Linh Nhi nhíu mày, nhìn quanh, chợt thấy kỳ quái rồi nói: "Đại hoàng, sao vậy? Tiểu Hôi, hai người không phải ở cùng một chỗ hay sao?" Đại hoàng chẳng biết là có hiểu nàng đang nói gì không, vẫn hướng lên trời, sủa đến khàn giọng. Điền Linh Nhi nhìn lên trời, chỉ thấy trời xanh mây trắng, trời xanh vô hạn, vầng khí mờ mờ tạo thành những cái tầng mây, lơ lửng theo nhau trên nền trời xanh thẳm, cảnh sắc tráng lệ. Không hiểu tại sao trong tim đột nhiên chìm xuống, nhất thời nhìn theo si dại. Thành Vân Sơn phía nam, Thiên Lý Chi Ngoại là nơi hoang dã, có hòn núi cao tên gọi là Hồ Kỳ Sơn, là nơi đặt tổng đường của Ma giáo Quỷ Vương Tông. 10 năm trở lại đây, Ma giáo thế lực ngày một hưng thịnh, cao thủ đầy rẫy, nhưng nội bộ tranh đấu mỗi ngày mỗi thảm liệt, lại cùng với chánh đạo tương tranh kịch liệt. Quỷ Vương Tông là nhất chi trong tứ đại phái lớn nhất của Ma giáo. Trong 10 năm này, tông chủ Quỷ Vương gắng sức xây dựng cơ đồ, hùng tài đại lược, thế lực Quỷ Vương Tông mỗi ngày mỗi lớn, dường như có thể thay thế Vạn Độc Môn trở thành Ma giáo đệ nhất đại phái. Hiện nay tại Quỷ Vương Tông, đại cao thủ trừ tứ đại thánh sứ, thần bí mặt trắc lại ra mặt. Còn có những nhân vật thần bí như Quỷ Tiên Sanh xuất hiện gần Quỷ Vương. Bình thường chỉ nghe tiếng mà không lộ diện, nhưng được người ta chú ý nhiều nhất lại là người sẽ ký nghiệp Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương xem trọng Quỷ Lệ hơn hẳn. Quỷ Vương không ngừng ngại phá cách phong cho địa vị phó tông chủ, đối đãi như con. Ngày nay thiên hạ đều biết, Quỷ Lệ khẳng định là người kế tiếp chức nghiệp của Quỷ Vương tông chủ. Trong nội bộ ma giáo, những kẻ vai vế dù phản ứng kịch liệt nhưng kết cục vô dụng. Không biết bao nhiêu người đã thử ly gián mối quan hệ của quỷ vương với tên thủ hạ mang danh đệ nhất chiến tướng ấy mà tất thảy đều thất bại. Chỉ có một số ít thân cận mới hiểu về một đoạn quá khứ xa xưa trong tâm. Đối với mối quan hệ kiên cố không thể phá của hai cá nhân này, phản phất thương cảm. Hắc Sa mềm mại che khuất dung mạo, chính là thần bí hắc y nữ tử U Cơ, lúc này yên lặng ngồi tại căn phòng tối trọng yếu trong Quỷ Vương Tông. Phòng không có lớn lắm, nhưng thật là lạnh lẽo. Nguyên nhân chính là ngay tại chính giữa phòng, đặt một cái đài băng dài, hàng khí thành dải từ phía trên cái đài băng tựa như trong suốt này phiêu đãng bay lên. Người con gái mỹ lệ trên thế gian trong bộ y phục màu lục ưa thích của nàng an tĩnh nằm trên đó, trong dập dềnh hàng khí bạch sắc phiêu khởi, gương mặt trắng bạch phản phất như trong suốt, vẻ mỹ lệ băng tuyết. Hai tay của nàng đặt giao nhau trên thân, trong tay phản phất như là một phần của thân thể, là cái chuông vàng nho nhỏ đang tỏa quang mang kỳ dị, phản phất như đang im lặng mà quan sát thế gian. Lúc này phía sau đột nhiên truyền lại âm thanh thấp trầm ông ông. Cửa đá được mở ra, rồi lập tức đóng lại, có tiếng chân vang nhẹ đi đến, có người xuất hiện bên cạnh U Cơ. U Cơ chậm chậm quay đầu, có thể xuất nhập vào căn phòng này, toàn bộ Quỷ Vương Tông không quá 4 người. Quỷ Lệ gương mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt của nàng, trong lòng Hắc Sa Nhân chợt xao động, nhớ lại. Mỗi lần nam tử này đến đây, sắc diện lại thêm nhợt nhạt. Bất quá trong mắt của nam tử ấy, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của một U Cơ. Vì người con gái mỹ lệ đang an tĩnh nằm đấy, thời khắc này đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư của con người gã rồi. Thạch thức đột nhiên biến thành tĩnh mịch đến như là chết vậy. U Cơ nhẹ nhẹ chuyển thân về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn lưu lại trên thân nam tử. Thân ảnh của gã phản phất vài phần cô đơn. Vẻ bề ngoài dễ sợ, máu tanh mà thế gian thường thấy, tại lúc này cảm giác như hoàn toàn không thể nhận ra. Có biết rằng chỉ tại nơi này là nơi duy nhất gã thấy lòng an tĩnh. Nhìn nam tử đó lần cuối, nàng bước ra, cẩn thận đóng cái cửa đá lại, thở ra, bước đi. Chợt thấy thân ảnh bạch y chính là Thanh Long đứng đó. Có chuyện gì vậy? U Cơ trầm mặc một khắc, thông thả hỏi. Thanh Long hướng về cửa đá, nói. Hắn trở lại rồi hả? U Cơ hắt xa liễu động, phản phất như nhẹ nhẹ gật đầu, trả lời. Phải, tại trong đó bầu bạn chuyện trò với Bích Dao. Thanh Long nhíu mày, thở dài nhẹ nhẹ. Kỳ thực trong lòng họ đều hiểu cái gọi là chuyện trò đó, bất quá là Quỷ Lệ cá nhân tự thầm thì với bản thân, còn Bích Dao có thể nghe thấy hay không lại là chuyện khác. Chỉ là sự tình quá đổi thương tâm, thực không muốn nói đến. U Cơ mặt mặt đứng đó, hút nhiên thuốc. Trương Tiểu Phàm hắn mỗi lần quay lại là đến đây. Thanh Long sắc mặt khẽ biến đổi, chặn lại. Tam muội, hắn được Quỷ Dương Tông chủ ban danh là Quỷ Lệ, chúng ta đã nói nhiều lần rồi, không dùng cái tên đó gọi hắn nữa mà. Không biết sắc diện của U Cơ sau cái tấm hắc sa kia ra sao, chỉ nghe nàng nói tiếp giọng không đổi. Nhưng Tông chủ, đã lâu lắm rồi, sao không thấy ghé thăm một lần nào? Thanh Long nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói. 10 năm nay, Tông chủ từ mái tóc đỏ, bây giờ đã bạc lưa thưa cả rồi, không biết là thêm bao nhiêu nữa. Là vì cái gì chứ? Người xem thì có vẻ không màng đến đứa con gái duy nhất này, nhưng trong lòng thì lại thống khổ. U Cơ cũng trầm mặt, sau đó nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi. Việc tìm kiếm Hắc Du tộc tiến hành đến đâu rồi? Thanh Long lắc đầu rồi nói. Hắc Du tộc ngàn năm trước xuất hiện một lần, lúc này tìm ở đâu đây, nửa phần manh mối cũng chẳng có nữa. U Cơ chậm chậm chuyển thân mình bước ra ngoài. Nơi thạch thất này là dành riêng cho dứt trầm miên của Bích Dao, tự nhiên là nơi Quỷ Vương Tông cực kỳ tĩnh lặng. Thường ngày ít người qua lại, lúc này phía ngoài thạch thất, tại đạo trung chỉ có hai người bọn họ. Thanh Long nhìn theo bóng dáng U Cơ, đột nhiên mở miệng, nói. Muội tốt nhất là nên giữ khoảng cách với Quỷ Lệ đi. U Cơ thân hình rung động, lập tức tạm dừng cước bộ. Cá nhân phản phất như thân thể bất động, nhưng rồi lập tức chậm chậm thở ra, quay lại. Qua cái tấm hắc sa vọng ra tiếng nói, từng chữ một thốt ra. Sư huynh nói vậy là có ý gì? Thanh Long không nhìn lại nàng, mà ánh mắt chuyển sang nhìn cái cửa đá, nhẹ nhẹ nói. Ta biết mũi đối với Bích Dao lâu nay trong tâm vẫn còn nỗi hổ thẹn, tự trách là mình không thể bảo vệ được tốt cho nàng. Nhưng buổi đối với nam tử đó, sự quan tâm riêng tư bây giờ ta thấy khá nhiều đó. U Cơ không đáp, nhưng trên con đường này đột nhiên biến chuyển giống như một thời khắc trước trong thạch thất trở thành băng lãnh. Sát ý vô hình phản phất động lại trên thân nữ tử hắc y, từ đó không ngừng tỏa ra. Huynh nói không có căn cứ, mùi đối với thiếu niên đó có tình nghĩa gì chứ? Nàng từng từ mà thốt lên. Thanh Long đối mặt với sát ý ấy, phản phất như một cảm giác bình thường như đã tiên liệu từ trước rồi. Thân sắc không biến đổi, chỉ chậm chậm nói. Tam muội, ta không nói vu vơ đâu, ta chỉ muốn đề tỉnh muội mà thôi. Nhân vì mối duyên của Bích Giao, quan hệ giữa Quỷ Dương Tông Chủ và nam tử đó, tất cả rất là vi diệu. Ta theo Quỷ Dương Tông Chủ lâu năm rồi, nhìn thấy người mặc dù đối đãi với Quỷ Lệ như con, nhưng mà đôi lúc vì nỗi thương tâm với Bích Giao, chỉ sợ cũng xuất hiện vài phần hận ý đó. Nói đến đó, hắn quay đầu qua, chăm chú nhìn U Cơ, nói nhẹ nhàng. Tam muội, muội phải tự kiềm chế hành vi của mình đó. U Cơ tại phía xa xa, lạnh lạnh hừ một tiếng, nói. Hơ, lời dạy hồ đồ. Nói xong thân thể chuyển động bỏ đi. Thanh Long cười khổ một tiếng, lắc đầu, nhẹ nhẹ thở dài. Lúc này trong thạch thất, Quỷ Lệ ngồi bên cạnh Bích Dao, ngưng vọng nhìn vẻ mỹ lệ đó. Gương mặt của hắn trắng bệch, dịu dàng nói. Bích Dao, ta về rồi nè. Lần này xuất môn, ta đã diệt trừ một môn phái cho cha nàng, là thứ mà chúng ta lúc đầu gọi là lễ huyết đường. Nàng nhất định là vẫn còn nhớ phải không? Chẳng biết như thế nào, vào thời khắc tối hậu ta đột nhiên nhớ nàng. Ta ở chỗ đó nghĩ ra, tự nhiên không thể xuống tay hạ thủ. Bích Dao, nàng có trách ta không? Ngày hôm trước ta lén lọt qua trạm canh gác, bí mật lên đại trúc phong, thuận tiện đưa Tiểu Hôi về đây. Nàng đã nhìn thấy Tiểu Hôi rồi, là con khỉ ta nuôi từ hồi còn thứ bé. Ta đến hát trúc lâm, nàng đoán thử coi ta đã nhìn thấy cái gì. Ta thấy cây hắc tiết trúc nằm ở trên mặt đất á, là cái cây ta và nàng, cả hai chúng ta cùng ngồi trên cái cây trúc đó. Đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi cả. Bích Dao, Bích Dao. Hắn thì thầm, ẩn ước bên trong có tiếng thủng thức nhẹ nhẹ, mơ hồ vang vang nơi thạch thức. Tóc mai hai bên đã có sợi bạc, thời gian tựa như nước chảy, Quỷ Vương rời mắt khỏi mặt hồ phẳng lặng như gương, khe khẽ thở dài, rồi quay đầu lại khẽ cười rồi nói. Lâu lắm rồi ta không hề soi gương, hôm nay mới biết là tóc ta đã bạc nhiều như vậy rồi. Quỷ Lệ đứng đằng sau ông ta, sắc mặt chẳng hề biểu lộ chút tình cảm. Lúc này bên trước hồ nhỏ trong hồ Kỳ Sơn, chỉ có độc một chiếc cái cầu gỗ cũ kỹ nối liền bờ hồ với một tòa thạch đình nằm ở giữa hồ. Quỷ Vương và Quỷ Lệ hiện đang đứng ở trong tòa thạch đình đó. Quỷ Vương chắp hai tay sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh, nói. Ta nghe nói lần này đi không tăng sơn, mặc dù đã thu phục được luyện huyết đường, nhưng cái tên giả cẩu đạo nhân người duy nhất vẫn không chịu đầu hàng, thì lại được ngươi giữ lại, có chuyện đó hay không? Quỷ Lệ nhìn Quỷ Vương, chỉ thấy ông ta vẻ mặt hòa nhã, nhưng chẳng biết trong lòng đang nghĩ cái gì, lập tức từ từ gật đầu đáp. Đúng vậy. Quỷ Vương cười, xoay mình nhìn xuống mặt hồ xanh biếc như ngọc, khẽ nói. Ngày trước người dẫn người đi công phạt, đều đuổi cùng giết tận mà. Tại sao hôm nay đối với người này lại nương tay như vậy? Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát rồi đáp. Luyện huyết đường mặc dù đã suy tàn như ngày hôm nay, nhưng 800 năm trước, dù gì cũng là môn phái đứng đầu một thời, không hề giống các phái nhỏ thông thường. Quỷ Vương đứng nguyên tại chỗ, cũng chẳng thấy có phản ứng gì, cũng không biết ông ta cuối cùng có thấy thỏa mãn với lời giải thích đó không. Một lát sau ông ta đột nhiên nói. Viên phệ huyết châu trên pháp bảo trong tay ngươi giống là di vật của Hắc Tâm lão nhân. Xem ra ngươi và luyện huyết đường chỉ sợ cũng có mấy phần hương hỏa chi tình. Quỷ Lệ từ từ đưa mắt lên nhìn Quỷ Vương. Đúng lúc đó Quỷ Vương cũng quay lại nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người bọn họ va chạm vào nhau. Mục quang của Quỷ Lệ âm trầm lạnh lẽo, còn của Quỷ Vương thì thâm thúy nhưng ôn hòa. Quỷ Vương đột nhiên cười rồi nói. Gần đây nghe đồn rằng bên trong đầm lầy chết chóc ở phía tây của dị bảo xuất thế, ngươi có biết không vậy? Quỷ Lệ gật gật đầu nói. Có, đã có nghe nói rồi.